Khí vũ trụ, chương 144, Côn Khư quảng trường Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144, Côn Khư quảng trường Phong Vân. Côn Khư đóng cửa thời gian đã đến, bởi vì tiến vào Côn Khư người cũng không phải đồng thời bị truyền tống đi ra, Lam Tiểu Bố cùng Liễu Ly còn không có bị truyền tống lúc đi ra. Côn Khư quảng trường cơ hồ hết thảy mọi người cũng đã biết hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất, tại Côn Khư mộ thiên đạo trong tràng, Lam Tiểu Bố đã nhận được hai quyển đỉnh cấp công pháp, trong đó có một bản hay vẫn là trong truyền thuyết thứ hai đạo điển, có lẽ một ít cấp thấp tu tiên giả cũng không rõ ràng lắm thứ hai đạo điển lai lịch, nhưng ở Nguyên Châu đại tông môn có thể nói không có cái nào đại lão không biết thứ hai đạo điển. Đây chính là trong truyền thuyết La Hầu truyền thừa, đây là ma tổ A, không nói trước đạo tổ cùng ma tổ ai đạo hạnh cao, có lẽ đạo tổ truyền thừa cùng ma tổ truyền thừa đều đặt ở trước mắt ngươi, ngươi chọn đạo tổ truyền thừa. Nhưng chớ quên, tại đây chỉ có ma tổ La Hầu truyền thừa, không có có đạo tổ truyền thừa. Cái này chuyện thứ hai, là Lam Tiểu Bố giết Tây Côn Luân phái Liễu Ly. Dưới bình thường tình huống, Lam Tiểu Bố là không dám giết Liễu Ly, vì thứ hai đạo điển đều có người dám công khai giết Liễu Ly, không chỉ nói Lam Tiểu Bố là đem Liễu Ly bắt đi giết. Cho nên Lam Tiểu Bố còn không có đi ra, đã có vô số cường giả đang chờ hắn rồi. Nếu không là Thiên Vân Tiên Môn khoảng cách Côn Khư thật sự là quá xa, nói không chừng đều sẽ phái người đi trước tiêu diệt Thiên Vân Tiên Môn, sau đó lại tới bắt đi Lam Tiểu Bố. Chỉ có Quế Vô Thủ nắm chặt nắm đấm, trong mắt toàn bộ là không cam lòng. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố loại này vô liêm sỉ sự tình một làm ra đến, Thập Châu Đạo Đan Lục cùng với hắn Quế Vô Thủ hào không quan hệ rồi. Hắn không tin có người còn có thể làm cho Lam Tiểu Bố nguyên vẹn đi ra Côn Khư quảng trường, không phát hiện Tây Côn Luân phái tông chủ Trác Thái Lâu cùng đệ nhất trưởng lão Phùng Độ cũng tới sao. Vẫn còn Tiểu Chu bên trên Lam Tiểu Bố nhưng lại lấy ra một quyển sách này cùng hắn tại mộ thiên đạo trong tràng bắt được thất âm bề ngoài vừa sờ đồng dạng, hơn nữa bìa mặt bên trên cũng viết lấy. Thất âm, hai chữ, bất đồng duy nhất đúng là nội dung bên trong thật là về âm luật phương diện nội dung, những vật này toàn bộ là vũ trụ duy mô hình khác đi vào. Những nội dung này không là địa cầu bên trên trong âm luật cho, mà là vũ trụ duy mô hình theo Lam Á bên trên phục chế xuống. Lúc trước vũ trụ duy mô hình phục chế Lam Á bên trong sở hữu nội dung, kể cả sở hữu khoa học kỹ thuật nội dung, đồng thời còn có một chút đủ loại hạng mục phụ, trong đó có âm luật phương diện. Lam Tiểu Bố đem cái này bản giả. Thất âm, đưa cho Liễu Ly, Liễu Ly vô ý thức tiếp nhận cái này bản. Thất âm, nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, ngươi đây là ý gì? Lam Tiểu Bố thở dài. Liễu Tiểu Thư, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi sao? Lại nói tiếp ngươi còn thiếu hai ta lần ân cứu mạng. Cái này bản thất âm cũng là ta tại mộ thiên đạo trong tràng cướp được, nếu như ta không đưa cho ngươi lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ có ngày tốt lành qua. Liễu Ly yên lặng thu hồi thất âm, nàng thừa nhận chính mình không thích Lam Tiểu Bố, nhưng là thừa nhận Lam Tiểu Bố ít nhất không uổng ngụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong nội tâm nàng đối với Lam Tiểu Bố càng là khâm phục, tại loại tình huống đó hạ lại vẫn có thể ở cướp được thất âm về sau cứu đi nàng. Lam Tiểu Bố thực lực so với lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm khẳng định lần nữa tăng cường không ít, nếu không làm không được điểm ấy. Liễu Tiểu Thư, nhất định phải nhớ rõ đương mọi người mặt giao cho ngươi Tây Côn Luân phái người, nếu không tựu là hại ta. Lam Tiểu Bố lại dặn dò một câu, Liễu Ly không có để ý Lam Tiểu Bố, coi như là Lam Tiểu Bố không nói, nàng cũng có thể như vậy làm. Nàng suy đoán, đây cũng là Lam Tiểu Bố vì cái gì cứu nguyên nhân của nàng. Tiểu Chu vừa rời đi ngũ chi hải, một hồi lực lượng cường đại tựu mang tất cả tới, đem Lam Tiểu Bố cùng Liễu Ly toàn bộ cuốn đi. Hai người cũng biết, đây là Côn Khư truyền tống lực lượng. Bành, hai người rơi trên mặt đất thời điểm, Lam Tiểu Bố đệ liếc thấy gặp Phiến Thiên Nguyệt Tuyên Phủ cùng Khâu Lê Quảng ba người giống như chim sợ cành cong, bị người vây vào giữa, có một người thậm chí đưa tay muốn chém giết đoạt Khâu Lê Quảng bên hông túi chữ vật. Lam Tiểu Bố vừa xài bước trước, đưa tay một cái tát đem người này đoạt Khâu Lê Quảng túi chữ vật ra hỏa đập bay đi ra ngoài, người này không trung nhổ ra một ngụm máu tươi, hàm răng bay đầy trời, người lại ngã ngồi trên mặt đất. Là Lam Tiểu Bố đi ra, đám người lập tức tự oanh động lên, Tây Côn Luân phái người nhanh chóng vây đi qua tại phía trước nhất người trưởng lão kia một ánh mắt đều bị Lam Tiểu Bố cảm giác được một loại áp chế. Trưởng môn sư huynh, Phiến Thiên Nguyệt ba người trông thấy Lam Tiểu Bố tới, đều giống như đã có người tâm phúc bình thường, cũng là toàn bộ đi vào Lam Tiểu Bố bên người. Cho dù là bọn họ biết rõ Lam Tiểu Bố thực lực ở chỗ này xem như tầng dưới chót nhất tồn tại, có thể chỉ cần có Lam Tiểu Bố tại, bọn hắn thì có một loại an tâm. Trưởng môn sư huynh ta vừa mới nhìn rõ Tế Thúc bị bắt. Tuyên Phủ vội vàng nói, Lam Tiểu Bố đã trông thấy bắt được Trình Nhất Tế tên nam tử kia, đúng là Quỳ Hải gia tộc một gã đệ tử. ngoại trừ Trình Nhất Tế bên ngoài còn có hắn Cổ Đạo cũng bị dùng khóa sắt khóa lại rồi. Lam Tiểu Bố lập tức tựu đi tới, người chung quanh đều vô ý thức tránh ra, nhân vì bọn họ đều nhìn thấy Liễu Ly. Liễu Ly xuất hiện ở chỗ này, cái kia đã nói lên Lam Tiểu Bố không có giết Liễu Ly. Không có giết Liễu Ly, cái kia chính là cứu được Liễu Ly. Quỳ Hải Bình một tay thủ sẵn Trình Nhất Tế cổ trên chân đạp trên Cổ Đạo, tâm tình cực kỳ sung sướng. Hắn vốn muốn chờ Ly khai Côn Khư quảng trường thời điểm động thủ lần nữa, không nghĩ tới Lam Tiểu Bố chính mình muốn chết vậy mà giết Liễu Ly. Lam Tiểu Bố giết Liễu Ly, hắn bây giờ đối với Phó Thiên Vân Tiên môn người ai dám nói nhảm. Chỉ cần nói nhảm, hắn lập tức tựu nói là Tây Côn Luân phái Liễu Ly tiên tử, hắn nhẫn không đi xuống. Nhưng là bây giờ hắn trông thấy Lam Tiểu Bố đã tới, hơn nữa Liễu Ly cũng bình yên vô sự. Sự tình không lớn diệu, Quỳ Hải Bình muốn buông ra Trình Nhất Tế cổ thời điểm, Lam Tiểu Bố đã là một quyền oanh đi qua. Quỳ Hải Bình hừ lạnh một tiếng, người khi dễ Quỳ Hải Triệu cũng thì thôi, cũng dám tại ta Quỳ Hải Bình trước mặt hung hăng càn quấy, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hắn không chút do dự cũng là một quyền oanh trở về, nắm đấm cùng Lam Tiểu Bố nắm đấm trên không trung oanh cùng một chỗ, từng đợt cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên, Quỳ Hải Bình tựu cảm giác mình bị ném vào một cái thạch cữu ở bên trong, sau đó cực lớn thạch đầu không ngừng theo thạch cữu phía trên oanh xuống, cả người hắn đều bị oanh nấu nhừ rồi, cái loại này đáng sợ đau đớn mang tất cả tới, hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được ở há mồm phun ra mấy đạo máu tươi, sau đó bay ngược đi ra ngoài. Chờ hắn ngã xuống tại địa thời điểm, một cái mạng đã trừ đi 9/9. Quỳ Hải Bình nội tâm một mảnh thê lương, hắn biết rõ chính mình xong đời, đan điền toàn bộ vỡ vụn, chân thần tiên đô cứu không được hắn. Cửu Châu Sơn Châu tiền bối phận, còn có Côn Khư quảng trường các vị tông môn tiền bối, người này như thế hung tàn, vừa ra Côn Khư tự động thủ giết ta Quỳ Hải gia trưởng lão Quỳ Hải Bình, không lọt vào mắt Côn Khư quảng trường quy củ, Thỉnh Châu trưởng lão cùng các vị tông môn tiền bối cho ta Quỳ Hải gia tộc chủ cầm công đạo. Tại Quỳ Hải Bình bị oanh phi đồng thời, một gã mập mạp nam tử vọt ra, mặt mũi tràn đầy bi thiết kêu lên. Hắn không có lựa chọn làm cho người vây công Lam Tiểu Bố, mà là lựa chọn trang đáng thương. Vài tên chuẩn bị đối với Lam Tiểu Bố động thủ Quỳ Hải gia tộc cường giả, nhìn thấy Quỳ Hải chấn giật động tác đều là vô ý thức đã ngừng lại bước chân. Châu Chánh sắc mặt trầm xuống, cái này Lam Tiểu Bố quả thực quá mức đáng giận, trước khi giống như cũng là thằng này, hiện tại lại là này gia hỏa. Hắn một bước tựu bước đi ra, giờ phút này hắn không có ý định làm cho Lam Tiểu Bố có cơ hội nói chuyện, Lam Tiểu Bố thứ ở trên thân hắn phải mang đi. Người Quỳ Hải gia tộc thật là không biết xấu hổ a, ta rõ ràng trông thấy người Quỳ Hải gia người đem Thiên Vân Tiên môn người bắt đi rồi, hiện tại ngược lại đến vu hãm Lam Tiểu Bố. Chỉ có các ngươi có thể đối với người khác động thủ, người khác vẫn không thể hoàn thủ có phải hay không? Ha ha, người loại gia tộc này là như thế nào trở thành Tam Tinh gia tộc, còn không có bị diệt mất hay sao? Còn có mặt mũi thỉnh Cửu Châu Sơn chủ trì công đạo cho ngươi. Cửu Châu Sơn tiền bối có lẽ cái thứ nhất tiêu diệt ngươi Quỳ Hải gia tộc mới là. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, người chung quanh nghe được cái thanh âm này, sau đó lại trông thấy người nói chuyện là Liễu Ly, đều là biểu lộ quái gì. Có chút theo Côn Khư đi ra người thậm chí nghĩ đến, hẳn là hai người can thiệp đến cùng đi đi à nha. Cái gì ngạo kiều băng lãnh tiên tử, bị người ngủ sau còn không phải như vậy. Còn chưa từng nghe nói qua Tây Côn Luân phái truyền thừa đệ tử Liễu Ly vì ai nói chuyện nhiều, hiện tại bọn hắn xem như gặp được. Coi như là vốn ý định mang đi Lam Tiểu Bố Châu Chánh, cũng là nhíu mày, không có tiếp tục động thủ. Tây Côn Luân phái tuy nhiên không bằng Cửu Châu Sơn, lại cũng không phải Cửu Châu Sơn có thể tùy ý đắn đo. Tây Côn Luân phái đệ tử thư xác nhận, rõ ràng cho thấy Quỳ Hải gia tộc có sai phía trước, hắn nếu như hay vẫn là chỉ động Lam Tiểu Bố, vậy hiển nhiên sẽ khiến lời ong tiếng ve. Quỳ Hải chấn giật nhưng lại như rơi hầm băng, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tây Côn Luân phái Liễu Ly hội đứng ra hỗ trợ nói chuyện, đó căn bản tựu không khả năng chuyện đã xảy ra, hiện tại hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Liễu Ly lời nói là có ý gì? Quỳ Hải gia tộc vì cái gì không có bị diệt mất? Nghĩ đến Tây Côn Luân phái muốn tiêu diệt Quỳ Hải gia tộc vậy thì cùng bóp chết một con kiến không có gì khu lúc khác, Quỳ Hải chấn giật toàn thân run rẩy. Liễu Ly, người bị thương, là trúng độc, một gã Tây Côn Luân phái trưởng lão đã đi rồi tới cùng cái này trưởng lão cùng lên còn có một người trung niên nam tử. Liễu Ly khom người thi lễ, Liễu Ly bái kiến tông chủ, bái kiến phùng độ trưởng lão tại mộ thiên đạo trường ở bên trong ta bị nhiều người ám toán, sau khi trọng thương còn chưa có khỏi hẳn. Người này trưởng lão nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía còn lại theo Côn Khư đi ra đệ tử, tuy nhiên một câu đều không có nói, có thể những đối với kia Liễu Ly động đậy tay còn sống đi ra đệ tử, lúc này đều là đồng dạng toàn thân rét run. Tây Côn Luân Phái tông chủ Trác Thái Lâu quanh thân tức thì bị sát khí bao phủ, hắn Tây Côn Luân Phái là quá vô danh sao? Hiện tại liền tông môn truyền thừa thánh nữ cũng dám có người động. Ha ha, Liễu Ly tiên tử, nghe nói ngươi đã nhận được một bộ đạo điển. Tam thánh tiên môn một gã trưởng lão ha ha cười cười, đã đi tới. Đúng vậy, nghe nói mộ thiên đạo trường tổng cộng đi ra 5 bộ đạo điển, trong đó thứ 2 đạo điển tựu là Liễu Ly tiên tử cầm đi. Lần này nói chuyện chính là Cổ Tinh Sơn trưởng lão. Vốn là Côn Khư đóng cửa về sau thụ nhất mọi người hoan nghênh chính là tiến vào Côn Khư đệ tử, bởi vì những đệ tử này mỗi người đều hái đến đại lượng cao cấp cùng quý hiếm linh thảo. Bất quá hôm nay, đạo điển hiển nhiên so linh thảo càng hấp dẫn người ánh mắt. Liễu Ly cúi người hành lễ, sau đó đối với lấy ra 2 quyển đạo điển hai tay đưa cho Tây Côn Luân Phái tông chủ Trác Thái Lâu. Đây là Liễu Ly tại Côn Khư ở bên trong lấy được thứ 2 đạo điển, còn có một bản thất âm là Lam Tiểu Bố lấy được. Hắn cảm giác mình đối với âm luật không phải rất thông, sẽ đưa cho đệ tử làm chủ giao cho tông chủ xử lý. Ha ha ha, Trác Thái Lâu tiếp nhận 2 quyển đạo điển cười ha ha, đồng thời nói ra. Tốt tốt, rất không tồi. Một ít người giật mình tới, khó trách Liễu Ly hỗ trợ nói chuyện, cái này liền xính lễ đều cho. Xa xa Quế Vô Thủ nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, Lam Tiểu Bố cái này tay làm xinh đẹp. Nói như vậy, Lam Tiểu Bố khẳng định bình yên vô sự, hắn Quế Vô Thủ vẫn là có thể cầm lại thuộc về mình Thập Châu Đạo Đan lục cách chương.